Tôi rất có tiền nha, chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Melbourne Nhê, em, Beta, E, Trang, Quan Nguyên Bạch nói chuyện với cô xong liền tới nhà Thích trình diễn, mà Quan chỉ ý mới vừa làm chuyện đó. Cũng không dám tới đấy nữa, mà chỉ có thể chậm rãi đi vào nhà. Quan Nguyên Bạch không ở nhà Thích trình diễn lâu, nửa tiếng sau đã trở lại, anh. Hai người nói chuyện xong rồi sao? Quan Chỉ Ý đón anh và ngồi xuống bên cạnh anh. Ừm, cái đó, lúc anh vừa vào nhà anh ấy, anh Trình Diễn đang làm gì vậy? Có làm gì không thích hợp hay không? Quan Nguyên Bạch kỳ quái mà nhìn cô một cái. Cái gì không thích hợp, không phải cậu ta rất ổn sao? Quan Chỉ Ý à một cái. Có chút mất mát, xem ra cũng không có gì rồi, vậy các anh bàn tới đâu rồi, có thể bàn tới đâu, đương nhiên là đem những hot shirt ác ý đó dìm xuống. Cái gì mà bao nuôi chứ, em gái anh mà còn cần bị Quan Nguyên Bạch dừng một chút, không tiếp tục nói, chỉ nói, thật là chê cười, đương nhiên là chê cười. Bình luận của cư dân mạng, anh không nên tin, Quan Nguyên Bạch hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lại nói. Lúc trước Trình Diễn ở công ty thật sự không giúp em cái gì sao? Quan Chỉ Ý tươi cười, nói nửa ngày mà anh vẫn tin sao? Vậy anh hỏi anh ấy đi. Không phải vừa rồi anh ở cạnh anh ấy ạ, đương nhiên là có hỏi, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ nói là không có, nhưng nếu cậu ta lén giúp em. Cũng không phải là chuyện kỳ lạ, Quan Chỉ Ý bật cười, thật sự không có, không phải lúc trước em đã hứa rồi sao? Chính là không cần mọi người giúp. Em rất có nguyên tắc có được không? Đương nhiên cũng không cần có nguyên tắc như vậy, Quan Nguyên Bạch đột nhiên nói, Quan Chỉ Ý sửng sốt, dạ. Quan Nguyên Bạch nhìn cô, giữa mày có chút ưu sầu, Tiểu Ngũ, anh và ba không muốn cho em tham gia giới giải trí vì sợ nhất là những chuyện như ngày hôm nay. Hôm nay bị đám phóng viên tra hỏi, tay em cũng bị thương, em không biết sợ sao, trước kia không có hôm nay là có người có ác ý muốn đối phó với em thôi. Nhưng nếu về sau em hot, được càng nhiều người biết đến, sẽ càng nhiều người có ác ý với em, hiểu không? Quan Nguyên Bạch nói. Em cho rằng anh không giúp em làm gì là vì sao? Chính là vì anh không muốn em tiến sâu trong cái nghề này nữa. Chính là không hy vọng em được nhiều người biết đến như vậy, Quan Nguyên Bạch có thể làm vậy. Bởi vì Quan Chỉ Ý mấy năm trước lăn lộn mãi cũng không hot gì, cho nên anh mặc kệ cô, không quản. Nhưng hôm nay anh nhìn thấy video kia mà không khống chế được, anh có bóng ma tâm lý. Bởi vì cuộc sống sinh hoạt của mẹ lúc trước cũng được bao ánh đèn vây quanh, mỗi tiếng nói cử chỉ đều bị phóng đại. Cuối cùng vì không chịu nổi sức ép của dư luận nên đã tự sát, tuy rằng anh biết Quan Chỉ Ý không có khả năng đi theo kết cục như vậy. Nhưng anh vẫn sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, anh, ba và anh lo lắng cái gì em đều hiểu, Quan Chỉ Ý nhớ tới người phụ nữ trong ký ức kia, nhàn nhạt cười một cái. Thật ra hôm nay trong lúc bị phóng viên vây quanh em cũng nghĩ tới mẹ, em nghĩ, lúc trước mẹ bị nhiều người nghi ngờ kỹ thuật diễn, nghi ngờ nhân phẩm. Nghi ngờ vậy nên lúc sinh hoạt chắc là bất đắc dĩ lắm, mẹ bị nhiều người đuổi theo mệt mỏi như vậy hẳn là rất khổ sở. Lúc đấy em cũng hơi buồn như vậy, nhưng cũng mau thôi, ở trong mắt em, mấy cái đó không có quan trọng như vậy. Em cũng sẽ không giống mẹ bị lời nói của người ngoài làm để tâm đến như thế, cũng sẽ không cô lập chính mình, cảm thấy cái gì sai thì không làm. Cái gì đen cũng không thể có, điều quan trọng đối với em mà nói, là em có thể đóng phim, em có thể nhào nặn ra một nhân vật. Quan Nguyên Bạch cau mày nhìn cô, em thật sự nghĩ như vậy sao, một khi đã chọn đi con đường này thì chắc hẳn tương lai sẽ có rất nhiều khó khăn. Không phải chính em nói biến mất là có thể biến mất, lòng em muốn cái gì em vẫn luôn rất rõ ràng, Quan Chỉ Ý vỗ vỗ vai Quan Nguyên Bạch. Cho nên anh yên tâm đi, em sẽ ổn thôi, mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra, Quan Nguyên Bạch phát hiện ra những việc này trái lại còn an ủi Quan Chỉ Ý. Trong lòng có chút chấn động, anh vẫn luôn nghĩ là năng lực thừa nhận của đứa em gái được mọi người bảo bọc trong lòng bàn tay từ nhỏ này sẽ rất kém cỏi. Anh không nghĩ tới cô có thể thản nhiên mà đối mặt với những ngôn ngữ ác độc đó như vậy, có lẽ anh thật xem thường cô, được rồi, như vậy đi. Không có gì nữa thì em về phòng, Quan Chỉ Ý cười cười nói, em còn cười được nhưng mà anh thật không nghĩ tới. Đối tượng bị bôi đen lần đầu tiên cùng em lại là trình diễn, cũng thái quá, trong mắt Quan Nguyên Bạch mang theo chút không thể tưởng tượng nổi. Quan Chỉ Ý ngừng lại, không đứng dậy, vì sao lại thái quá, không đủ thái quá, dùng ngón chân cũng có thể biết cậu ta và em không có khả năng. Quan Nguyên Bạch thuận miệng nói, nhưng mà người ngoài không biết mối quan hệ của hai người, có hiểu lầm cũng là bình thường, sau khi nói xong. Anh phát hiện Quan Chỉ Ý mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm anh, Quan Nguyên Bạch, em nhìn cái gì, không có gì, Quan Chỉ Ý hừ hừ. Đứng dậy liền chạy lên lầu, sao lại không có khả năng, cái gì mà thái quá sao bọn họ lại không thể được. Quan Chỉ Ý không biết thao tác cụ thể của bọn họ ra sao, chỉ biết ngày hôm sau, hot search trên mạng đã không thấy đâu. Ban đầu ở cao marketing kia còn đăng bài xin lỗi và thanh minh, nói mình chỉ bịa đặt, đó đều là những thao tác bình thường. Để cho Quan Chỉ Ý ngoài ý muốn chính là, giữa trưa ngày thứ ba, trong giới có một phóng viên nổi tiếng đăng tải một đoạn video phỏng vấn thích trình diễn. Lưu Vân trực tiếp đem video đó chuyển phát bằng Weibo của cô, lúc Quan Chỉ Ý click mở lên xem, còn chưa xem video, chú ý tới ít người mà mình chuyển phát. Thích trình diễn, trùng tên hay là cư dân mạng lập chơi vậy, Quan Chỉ Ý ngẩn người, lập tức ấn vào ít kia, nhìn một lúc sau, cô ngây người. Bởi vì ít này có xác mình, chị đó viết, CEO của công ty giải trí nghệ tinh, Quan Chỉ Ý thật đúng là thích trình diễn. Quan Chỉ Ý lướt xuống muốn xem thêm nội dung, nhưng phát hiện ở Weibo trừ video phỏng vấn kia cái gì cũng không có, thực rõ ràng, Weibo này vừa lập không lâu. Tuy vừa mới lập, nhưng fan trên Weibo tăng rất nhanh, đã có 30 vạn fan, Quan Chỉ Ý KS Yota P sợ, ấn vào video, xem bối cảnh. Thích trình diễn hẳn là đang tham gia một buổi lễ giải trí long trọng, nói ra thì, loại lễ long trọng này anh đi ngồi một chút là được. Hoàn toàn không thể nào bị phóng viên phỏng vấn, nhưng lúc này anh lại xuất hiện ở trước màn ảnh, chỉ có thể nói là anh là cố ý, video có chút ồn ào. Nhưng thích trình diễn bị phóng viên phỏng vấn mà mặt không đổi sắc, bình tĩnh đến quen thuộc như đang phỏng vấn ở tạp chí kinh tế tài chính vậy. Nghe nói ngài đã có vị hôn thê, sau đó lại bị quan tiểu thư hấp dẫn, đối với những bình luận tiểu tam trên mạng ngài thấy thế nào? Trên mạng nói ngài vì quan tiểu thư vung tiền như rác, thậm chí mua nhân vật cho cô ấy, có thật là vậy chăng? Nhân vật ban đầu của Triều Dã là ai vậy, là diễn viên nào bị đẩy xuống thế, nghe nói ngài còn cố ý tới đoàn phim thăm quan tiểu thư. Tình cảm của hai người rất tốt phải không, một đống vấn đề ném qua, chỉ thấy thích trình diễn có chút ngoài ý muốn nói, tôi có vị hôn thê. Việc này sao tôi không biết, phóng viên sửng sốt, ngài nói, ngài không có vị hôn thê sao, thích trình diễn cười, lễ phép nói, không có. Có tin tức tốt thì sẽ thông báo cho mọi người, vậy việc ngài vì Quan Chỉ Ý mà đổi diễn viên là sao? Triều Dã là một tác phẩm tôi thật sự coi trọng, nhưng về tuyển diễn viên việc này đương nhiên phải giao cho người càng chuyên nghiệp hơn. Quan tiểu thư là do đạo diễn nhìn chúng cũng không phải do tôi chọn, cho nên hy vọng mọi người không cần ác ý hãm hại diễn viên. Còn về cố ý tới Triều Dã thăm ban, đúng thật có cố ý tới một lần, nhưng mà lần đó là đi thăm Tiêu Nhiên. Mọi người cũng có thể xác nhận với cậu ấy, thích trình diễn chuyển phát video này xong. Có rất nhiều nhân viên công tác và diễn viên của Triều Dã tới đây bình luận, Quan Chỉ Ý click mở bình luận ở Weibo của thích trình diễn. Đầu bình luận nhìn thấy đạo diễn và tác giả nguyên tác của Triều Dã. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy chị ý tôi liền cảm thấy cô ấy chính là Chiêu Dương dưới ngòi bút của tôi, trải qua mấy tháng hợp tác chung. Cô ấy thật sự làm Chiêu Dương của tôi như sống dậy, kỹ thuật diễn của cô gái này không tồi, căn bản không tồn tại cái gì đáng nói. Mọi người đừng để bị những bình luận ác ý dắt mũi, nếu nói đạo diễn cùng tác giả bác bỏ tin đồn đã đủ độ tin cậy. Tiêu Nhiên lại xuất hiện khiến hầu hết những bịa đặt trên mạng đều bị quăng đi. Tiêu Nhiên, lần sau nhớ đến đoàn làm phim thăm nhé. Nhớ mang đồ ăn ngon đến nữa đó, không ai nghĩ tới Tiêu Nhiên cũng sẽ bình luận. Lời anh ấy nói trực tiếp phủ định những tin đồn thích trình diễn tới đoàn làm phim Triều Dã thăm Quan Chỉ Ý, hơn nữa Tiêu Nhiên đã nói như vậy. Muôn vàn fan của anh cũng theo anh, trong lúc nhất thời, hướng gió chuyển biến nhanh chóng. Lúc trước tôi đã nói không có chứng cứ gì mà cứ để bị dắt mũi, bây giờ đã bị vả mặt chưa? Việc vị này của Thích Thị không có vị hôn thê hoàn toàn có thể kiểm chứng, anh ấy dám nói không có thì chắc chắn chính là không có. Tin tưởng ánh mắt của tác giả, nhìn bề ngoài của quan chị ý đã thấy nhân duyên không tồi, ngay cả Tiêu Nhiên cũng giúp đỡ bác bỏ tin đồn. Con gái của tôi thật thảm, vất vả mãi mới có chút danh tiếng mà đã bị bôi đen như thế, đại khái là do quá hút fan, có người khác không vừa ý. Điều này mọi người hiểu mà, mẹ nó vị đại lão họ Thích này cũng đẹp trai quá đi, lại còn có công ty giải trí riêng. Tự mình tiến giới giải trí đi mà thức tỉnh đi, thu mua nghệ tinh chỉ là việc nhỏ trong sự nghiệp nhà người ta thôi. Loại người này sao có thể tham gia giới giải trí chứ, hu hu hu đẹp trai ghê, chú ý, chê y mạng bình luận càng ngày càng nhiều. Bôi đen quan chị ý căn bản nhìn không ra, thảo luận về Thích Trình Diễn thì lại ùn ùn không dứt mà chê y mạng đang nói nhiệt liệt. Ở trong phòng trang điểm nào đó, Trịnh Diệc Đồng đang trang điểm nhìn tin tức chê y điện thoại. Tức đến nỗi hất một đống đồ trang điểm đang để chê y bàn, cạch cạch mặt đất tức khắc thành một mảnh hỗn độn, cút hết đi. Chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc ở phía sau cô ta liếc nhau một cái, chạy đi thật mau, ở giữa trán trợ lý có chút mồ hôi mỏng, chị Diệc Đồng. Không phải đã nói Thẩm Mộng Giai là vị hôn thê của anh ta sao, sao lại không phải, Trịnh Diệc Đồng tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, còn có cả quan chị ý. Cô ta cho bọn họ uống cái thuốc gì vậy, đến mức này sao, ngay cả đạo diễn và Tiêu Nhiên đều phải đứng ra nói chuyện cho cô ta, chị Diệc Đồng. Đây không phải chuyện quan trọng nhất, đây mà còn không phải chuyện quan trọng nhất, trợ lý cúi đầu, dầu dĩ nói, chị Diệc Đồng. Hiện tại có chuyện càng quan trọng hơn, cái đó, bên nhạc ngu nói không ký, Trịnh Diệc Đồng sửng sốt, cái gì? Ông chủ của bên nhạc ngu nói không muốn ký hợp đồng với chị, bảo ngày mai chúng ta không cần qua nữa đâu. Còn nữa những công ty lúc trước chúng ta hỏi đều rớt hết rồi, bọn họ cũng đều không ký, sao có thể, là thật. Em liên hệ với bọn họ để hỏi một lần, bọn họ cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói chị không thích hợp với công ty của bọn họ. Trịnh Diệc Đồng trừng lớn mắt, không thích hợp với công ty của bọn họ, trước kia người xin tôi ký là ai chứ, cái này, Lúc bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại của Trịnh Diệc Đồng vang lên, cô ta nhìn màn hình, nghe máy, tức giận nói, cái gì đó. Người gọi điện chính là Triệu Tổng Triệu Chí Huy của Nghệ Tinh, ông ta nói ngắn gọn dứt khoát, Diệc Đồng, nể tình chúng ta là họ hàng. Chú còn nhắc nhở cháu một câu, đừng ngấm ngầm giở trò với quan chị ý nữa, đừng làm bậy, Trịnh Diệc Đồng nói, chú có ý gì? Cháu cho rằng làm những chuyện này Thích Trình Diễn không tra ra sao, cháu coi cậu ta là ai, sau lưng Trịnh Diệc Đồng cứng đờ. Sao lại vậy, sao anh ta biết là cô đang giở trò, khó trách mà nói, những công ty giải trí đó đều không ký hợp đồng với cô nữa chú. Chú có chứng cứ gì nói là cháu, không nên dây vào người không nên chọc nhiều năm như vậy thật đúng là người nhà cháu đã chiều hư cháu. Ta nói cho cháu biết, hiện tại cháu không ở trong cái giới này đã là tốt rồi, nếu cháu còn dám làm cái gì, thì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nghe chú nói, không được chọc tới người nhà họ Thích, hậu quả không phải thứ mà cháu có thể gánh vác được. Trợ lý không biết Trịnh Diệc Đồng đang nói chuyện với ai, cũng không biết đối phương nói gì. Cậu chỉ thấy người phụ nữ ban nãy còn tức giận hôi hổi đột nhiên mặt trắng bệch ra, chị Diệc Đồng, Trịnh Diệc Đồng sắc mặt trắng bệch. Có khi còn không cầm nổi điện thoại, cháu chỉ bôi đen cô ta một chút mà thôi, liền phải rút khỏi giới giải trí, trợ lý, ai bảo chị rút. Trịnh Diệc Đồng hơi hơi hé miệng, không dám nói tên người nọ ra, thật ra từ trước cô đã nghe qua chuyện của Thích Trình Diễn, biết anh ta về nước xong. Cô càng muốn quen anh ta, cô biết anh ta có tác phong rất tàn nhẫn, nhưng cô không nghĩ tới có một ngày, người đàn ông cô đã từng thích. Lại đem sự tàn nhẫn đó xử lý ở chê y người mình, đơn giản là vì quan chị ý, đơn giản là vì cô ta mà thôi, bởi vì cô ta. Cô vĩnh viễn không thể xuất hiện ở giới giải trí này một lần nào nữa, quan chị ý xem xong những bình luận chê y mạng trong lòng lại vui vẻ. Tuy rằng trước đó cô nói sẽ không để ánh mắt và lời nói của người khác làm nhiễu loạn chính mình. nhưng nhìn thấy trên y mạng không có nhiều người mắng mình nữa, tóm lại là tương đối nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đương nhiên là cũng có chút cảm động, viết một loạt những chuyện này đều có một tay của Thích Trình Diễn ở sau lưng thúc đẩy, vì thế cô mở WeChat. Muốn nhắn tin cho anh, nhưng tên còn chưa có tìm, lại có một cuộc điện thoại gọi đến, là Tiêu Nhiên đã lâu không liên lạc, alo, chị ý. Mấy ngày nữa anh chuyển nhà, muốn mời em tới Tân Gia, em có tới được không, sau khi quay xong chiều dã. Quan hệ của cô và Tiêu Nhiên đã phát triển đến bạn tốt tuy rằng anh không nói ra. Nhưng lần này trên y mạng Tiêu Nhiên lên tiếng nói đỡ cho cô là một sự trợ giúp rất lớn, anh chuyển nhà cụ thể khi nào ạ? Em phải xem lịch trình có bận hay không rồi mới đi được. Tiêu Nhiên, 3 ngày sau, Trình Diễn và anh em cũng tới đó nhưng mà không sao. Không có thời gian thì thôi, nhưng nếu đến lúc đó có rảnh thì em nói với anh, có rảnh, Tiêu Nhiên, hả? Quan chỉ ý không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại nói tên Thích Trình Diễn về chuyện này thì không rảnh cũng thành có rảnh, em tới, 3 ngày sau là đóng máy rồi, hả? Nhanh như vậy đã xem xong rồi sao, đến lúc đó tới nhà của anh nhé, vâng ạ, cách chương.